Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 381, nguyên tắc giả thuyết vòng tròn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người đều thoáng sững sờ. Nghe thật có lý, ai giết người cũng đều không muốn bị phát hiện. Nếu không có một nơi kín đáo để dễ dàng hành động, ai dám thực hiện một công trình lớn như phân xác chứ? Từ Tĩnh tiếp tục, đặc điểm tiếp theo liên quan đến cách hung thủ xử lý thi thể. Thông thường, hung thủ trong các vụ phân xác sẽ tuân theo một số nguyên tắc. Ném xa chôn gần, đầu xa thân gần, mảnh nhỏ gần mảnh lớn xa, và rải rác nhiều nơi. Những lời này khiến Chu Thuận Tích và những người dân nghe hoàn toàn mờ mịt. Nhưng các nha sai trong huyện nha, dù lần đầu nghe thấy lý thuyết này, lại nhanh chóng hiểu ra nhờ kinh nghiệm phá án trước đây. Một nha sai không nhịn được nói, những điều khác ta không rõ lắm, nhưng khi chúng ta tìm các mảnh thi thể hôm nay, chẳng phải rất khớp với mấy nguyên tắc này sao? Đầu của hai nạn nhân quả thực được tìm thấy ở nơi xa nhất. Về việc mảnh nhỏ gần mảnh lớn xa, ta chưa để ý, nhưng nghĩ lại, trong cùng một khu vực, những phần thi thể được tìm thấy thường có kích thước tương đương. Nói rồi, mắt hắn sáng lên, vậy nếu dựa vào nguyên tắc mảnh nhỏ gần mảnh lớn xa, chúng ta quay lại khu vực tìm thấy những mảnh thi thể nhỏ, chẳng phải sẽ rất gần nơi hung thủ thực hiện phân xác sao? Một nha sai khác nhanh chóng phản bác, nhưng không phải Từ nương tử còn nói về nguyên tắc ném xa chôn gần sao? Ý là nếu hung thủ xử lý thi thể ở gần nơi phân xác, thường sẽ chôn xuống, nhưng hai nạn nhân lần này đều bị ném xác, chẳng phải có nghĩa là nơi phân xác cách đây khá xa. Từ Tĩnh mỉm cười nhìn họ, nhẹ giọng nói, những nguyên tắc này chỉ phù hợp với đa số trường hợp. Không phải mọi vụ án đều dập khuôn, chúng ta không thể hoàn toàn sao chép lý thuyết, mà chỉ dùng làm tài liệu tham khảo. Theo phán đoán của ta, nơi phân xác của hung thủ chính là ở khu rừng này. Lời vừa dứt, mọi người đều ngạc nhiên, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía nàng. Làm sao Từ nương tử có thể kết luận như vậy? Trần Hổ hai mắt sáng rực, nhìn chăm chú vào Từ Tĩnh, hỏi, Từ nương tử còn một đặc điểm chưa nói, có phải chính điểm đó giúp nương tử xác định điều này? Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, nhìn Trần Hổ với vẻ tán thưởng. Đúng vậy, đặc điểm cuối cùng này gọi là nguyên tắc giả thuyết vòng tròn. Tên này nghe có vẻ phức tạp, nhưng ta sẽ giải thích đơn giản. Nàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Thông thường, sau khi gây án, hung thủ sẽ rơi vào trạng thái hoảng sợ, lo lắng, mọi hành động của hắn đều nhằm tăng độ khó cho việc điều tra, với mục tiêu che giấu tội ác của mình. Khi ném thi thể, hắn thường nghĩ rằng ném càng xa càng tốt, nhưng do ảnh hưởng của tâm lý, thể lực hoặc các yếu tố khác, khoảng cách từ mỗi điểm ném xác đến nơi gây án thường gần như tương đương. Nàng lấy một ví dụ dễ hiểu hơn. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cũng gặp hiện tượng này. Chẳng hạn, khi mua quần áo, dù muốn thay đổi phong cách, nhưng gu thẩm mỹ và thói quen cá nhân khiến chúng ta luôn chọn những món đồ giống với những gì mình từng mua trước đây. Hoặc khi xem phim, loại phim bạn chọn thường lặp lại một kiểu nhất định. Ngay cả trong công việc, thời gian bạn có thể tập trung mỗi ngày cũng không chênh lệch quá nhiều. Những điều này không dễ thay đổi chỉ bằng ý chí. Từ Tĩnh kết luận, nói đơn giản, nếu nối tất cả các điểm ném xác thành một vòng tròn, thì nơi hung thủ gây án thường nằm ở trung tâm hoặc gần đó. Mặc dù nguyên tắc này hơi trừu tượng, một số nha sai đã hiểu và lập tức hỏi, liệu thật sự có thể đơn giản như vậy sao? Với lại, không phải Từ nương tử nói rằng những nguyên tắc này không phải lúc nào cũng đúng sao? Từ Tĩnh mỉm cười, ra hiệu cho Trình Hiểu đưa ra một cuộn giấy. Nàng mở cuộn giấy ra, vừa chỉ vừa nói, lúc đầu, khi nghe các nha sai nói rằng một số phần thi thể được tìm thấy ở phía bên kia của khu rừng, ta lập tức nghĩ đến nguyên tắc giả thuyết vòng tròn. Vì vậy, ta thử vẽ ra tất cả các điểm ném xác. Từ Tĩnh vừa nói vừa mở tấm giấy trong tay. Dưới ánh sáng của đuốc, một bản đồ đơn giản của khu rừng hiện ra trước mắt mọi người. Khu rừng này không hề nhỏ, gần như bao phủ phần lớn khu vực từ Thanh Châu đến Tân Châu. Trong rừng có hai con sông chảy ngang, và bản đồ được vẽ dựa trên hai con sông đó cùng vài vách núi nổi bật làm mốc. Bản đồ được vẽ bằng bút than, trên đó có hơn chục chấm đỏ. Không cần hỏi cũng biết, đó chắc chắn là vị trí tìm thấy các phần thi thể. Cuối cùng, những chấm đỏ này được nối lại bằng bút than, tạo thành một hình dạng với các điểm giao nhau ở trung tâm. Dù không phải mọi đường kẻ đều đi qua đúng tâm, nhưng khoảng cách giữa các điểm giao nhau cũng không quá xa. Từ Tĩnh dùng bút than vẽ thêm một vòng tròn nhỏ hơn, bao quanh khu vực các điểm giao nhau. Trần Hổ lập tức hưng phấn, chỉ vào vòng tròn nhỏ hơn đó và hỏi, Từ nương tử, ý ngài là, nơi hung thủ gây án chính là trong phạm vi nhỏ này đúng không? Nếu chỉ là một khu vực nhỏ như vậy, với số người hiện có, họ không cần đến hai khắc cũng có thể lục soát toàn bộ từng ngóc ngách. Đúng là không có gì khó khăn. Từ Tĩnh mỉm cười, nhẹ gật đầu, Trần Hổ tinh thần phấn chấn, đứng thẳng người, lớn giọng nói, rất tốt, các huynh đệ, làm việc thôi. Tối nay nếu chúng ta không bắt được hung thủ, thì chẳng còn mặt mũi nào về ngủ nữa. Các nha sai đồng thanh hưởng ứng, tràn đầy quyết tâm. Khi mọi người đang chuẩn bị lục soát khu rừng, Chu Thuận Tích bỗng rụt rè lên tiếng. Cái này, nếu các vị quan gia đã xác định rằng chúng tôi không liên quan đến vụ án này, vậy chúng tôi có thể về trước được không? Ngài xem, phu nhân đương gia của chúng tôi vẫn còn đang ngất. Chúng tôi cũng cần lập tức quay về báo với Lâm đương gia để tìm người đưa thi thể của Dương Thiệu và phu nhân hắn trở về. Đặng Hữu Vi chưa kịp trả lời, Từ Tĩnh đã nhìn Chu Thuận Tích, ánh mắt mang ý cười nhưng giọng nói lại lạnh lùng. Ai nói ngươi không liên quan đến vụ án này? Chu Thuận Tích sững người, sắc mặt lập tức tái nhợt. Không lẽ Từ Tĩnh vẫn cho rằng kẻ giết người chính là hắn sao? Đặng Hữu Vi liếc nhìn Từ Tĩnh, rồi chậm rãi nói, Chu Lang Quân, hãy ở lại đây. Chờ đến khi chúng ta bắt được hung thủ, rồi hắn nói tiếp, nói xong, hắn không thèm nhìn Chu Thuận Tích, chỉ vung tay dẫn nhóm nha sai tiến vào rừng, sẵn sàng lục soát từng tấc đất. Cách chương